Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1317 Đánh phủ đầu. Mây đen dày đặc cuối tận chân trời, chiếc thuyền khổng lồ đang dừng lại trên không trung của dãy núi mênh mông vô bờ, hấp dẫn vô số ánh mắt đang quan sát chăm chú. Mọi người bên trên đều tụ tập ở mũi thuyền, nhìn xuống những cái dãy núi hiểm trở chập trùng phía trước. Họ cảm nhận được từ trong sơn mạch này toát ra vô số khí tức vô cùng cường hãn, làm không ít người đều phải thầm tắc lưỡi tán thán. Không hổ danh là bản doanh của cổ tộc, cường giả nơi đây đạt đến số lượng vô cùng kinh khủng. Các quý khách cổ tộc xin mời. Lại nghe âm thanh thường lão vang lên trên thuyền, rất nhiều người khách khí đáp lại một câu, sau đó mới thi triển bộ pháp từ chiến thuyền hạ xuống. Liền sau đó, họ bay vút đến một cái quần thể kiến trúc cực kỳ thoáng ở trung tâm sơn mạch, bởi vì đó chính là trụ sở tiếp tân của cổ tộc. Tiêu Viêm vẫn chưa động thân, vẫn đứng ở mũi thuyền, ánh mắt hắn tập trung ở đỉnh núi đầy mây phía xa xa, mà trong đám người Thiên Hỏa Tôn giả cũng là đứng phía sau hắn, chỉ có đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên cũng dõi theo hắn về nơi đó, bên trong mang một vẻ phức tạp mơ hồ. Ánh mắt nhìn nơi xa xăm một lúc lâu thì cuối cùng hình bóng xinh đẹp trên đỉnh núi đầy mây bao phủ cũng là động. Nàng ngự trên mây, tà áo vờn bay theo làn gió thổi, tựa như là vân trung tiên tử, mang theo một cái cảm giác huyền ảo. Trong ánh mắt quan sát rất nhiều người, nàng vẫn ung dung bước đến, và cuối cùng cũng đã phiêu phù bên ngoài chiến thuyền. Thấy một thiếu nữ thanh y xinh đẹp tuyệt trần, tất cả ánh mắt trên chuyến thuyền đều bắn lên người nàng, trong đó không ai giấu nổi vẻ kinh diễm. Thiếu nữ vận một thân trang phục màu xanh, ba búi tóc đen dài tùy ý cột ở sau gáy xõa dọc xuống bờ vai, vườn quanh chiếc eo nhỏ, cuối cùng che phủ kiều đồn. Dưới những cơn gió nhẹ đưa đẩy, mái tóc làng bay ta ta phiêu đãng, tạo lên một cái hình ảnh xuất trần thoát tục, dung nhan mỹ lệ làm cho làng ngay cả mảnh đất trời đột nhiên ảm đạm. Đôi mắt long lòng sâu thẳm như ánh sao đêm lấp lánh, làm người ta nhìn khó có thể rời mắt đi được. Nhất tiếu khuynh thành, tái kiếu khuynh quốc. Nhan sắc tuyệt mỹ như vậy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho cái câu nói kia. Thì lần nữa, thiếu nữ dường như là do linh khí trời đất sinh ra, ngay cả những nam nhân tự hào bản thân hoàn mỹ nhất cũng là cảm thấy xấu hổ, vì không khéo thì mình sẽ làm ô uế nàng mất. Nhìn dung nhan cơ hồ quen thuộc tới tận linh hồn, gương mặt đang xúc động của Tiêu Viêm dần nở một nụ cười nhu hòa. Tiêu Viêm ca ca. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, thiếu nữ áo xanh đột nhiên nhoẻn miệng, thân hình mềm mại chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, bên cạnh chiến thuyền, thanh âm dịu dàng như tiên nhạc chợt vang bên tai Tiêu Viêm, cách xưng hô quen thuộc như một cây búa tạ giáng mạnh vào nơi yếu đuối nhất trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn hầu như không nén được cảm xúc muốn ghi chặt Huân Nhi trước mặt vào trong lòng thật lâu. Tiểu Ly Tử càng ngày càng đẹp á. Cố nén cảm xúc này xuống, Tiêu Viêm vươn tay vuốt nhẹ đầu làng dưới ánh vô số ánh mắt của chiến sĩ Hắc Yên Quân đang si ngốc trợn mắt há mồm, khẽ cười nói. Sau đó thì cổ chân nhìn nàng dung nhan mỹ lệ, đang tươi cười vô cùng vui sướng, cũng là lỡ một nụ cười cay đắng. Hắn hiểu được nụ cười của nàng chỉ lỡ khi có nam nhân kia, và tựa hồ chỉ khi trước mặt nam nhân ấy. Huân Nhi vốn là nữ thần cao nhã trong lòng mình, mới chân chính hiện lộ ra phong tình một người thiếu nữ. Nguyên lai tiểu tử này cự nhiên cơ độ nữ thần của cổ tộc, khó trách mấy tên kia thực sự đối xử với hắn như vậy. Chẳng qua tiểu tử này cũng quá trâu a. Nam tử có vẻ mặt khinh khỉnh của Viêm tộc nhìn thấy một màn này thì không khỏi tán phục. Cũng không dễ dàng như vậy, Tiêu tộc bây giờ không phải tiêu tộc lúc trước. Nữ tử áo đỏ che mặt cũng là thoáng dựng mắt lên người Hân Nhi, chợt nhẹ giọng nói: "Ha ha, cũng chớ lên xem thường Tiêu Viêm. Có thể từ một phế vật vứt đi trong một gia tộc huyết mạch suy bại mà tới trình độ ngày nay, cả chúng ta cũng phải ngước nhìn, chứ không phải là người thường có thể làm được." Tiêu tộc một lần nữa quật khởi vì hắn cũng là chuyện không phải không có khả năng. Hỏa Huyễn cười cười thản nhiên nói: "Nghe được lời Hỏa Huyễn cự nhiên như thế mà xem trọng Tiêu Viêm, mấy người bên cạnh cũng không lên được phải nhướng mày, nhưng cũng không đáp lại. Hiển nhiên họ vẫn không tin tưởng lời của hắn nói. Tiêu Viêm ca ca, đi cùng Huân Nhi nhé." Sau khi Tiêu Viêm ôn chuyện, Huân Nhi mỉm cười rồi thân hình ba động chợt lao đến bên trong sơn mạch. Sau đó Tiêu Viêm cũng chậm rãi hít một hơi. Hắn biết Huân Nhi lộ diện đến đón mình nhằm mục đích chứng minh những người của cổ tộc thấy quyết tâm của nàng. Nàng là nữ nhi cự nhiên còn dám như thế thì tự nhiên Tiêu Viêm cũng không có kiếp đảm. Hắc hắc, một khi như vậy liền để ta xem thử cổ tộc đến tuột cùng có chỗ nào khó lường. Nhìn dãy núi chạy dài liền miên vô tận, hơn nữa còn tản ra khí tức cổ kính, lòng Tiêu Viêm cũng dâng tràn một cái luồng hào khí. Hắn cười lớn rồi vung tay ra hiệu cho một đoàn người tiểu y tiên lướt khỏi chiến thuyền, sau đó nhanh chóng đuổi theo Huân Nhi phía trước. Nhưng ngay khoảng khắc Tiêu Viêm lướt tới khỏi chiến thuyền thì linh hồn vốn nhạy cảm của hắn nhận thấy khoảng 10 ánh mắt cực độ cường hãn bên dưới đảo qua mình, uy áp chấn trong những ánh mắt cực kỳ mạnh khiến cho không gian quanh thân Tiêu Viêm cũng chợt đông cứng lại. Hừ, thấy biến hóa không gian quanh mình, sắc mặt Tiêu Viêm sầm lại. Những tộc nhân cổ tộc quả nhiên hung hăng cho hắn một bài học phủ đầu. Bang bang, một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng đột nhiên lộ mạnh bùng vía chân trời, khói lửa kinh hoàng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm ầm ầm quấy tán dữ dội. Loại nhiệt độ như thế này đã làm trực tiếp không ít người trên chiếc thuyền lộ ra vẻ khiếp sợ. Dị hỏa thật cường hãn. Ánh mắt nữ tử áo đỏ hỏa chỉ lúc này cũng lộ ra vẻ kỳ dị, chăm chú nhìn thân ảnh trong trung tâm biển lửa kia. Mẫn ký hình ngọn lửa mi tâm nàng cũng càng trở nên nóng cháy, khói lửa bùng phát bốn phía một cách mãnh liệt, làm cho không gian cầm cố quanh thân Tiêu Viêm cũng lộ lát ra. Tiêu Viêm cước đạp hỏa diễm đứng ở trời cao, chú mục nhìn vào một số nơi ở sơn mạch. Chủ nhân những ánh mắt kia thực lực xác thực cường hãn, nhưng chỉ muốn dựa vào áp chế để uy áp Tiêu Viêm hắn thật đúng là chuyện người si nói mộng hả? Thấy Tiêu Viêm chỉ như thế đã nhẹ nhàng phá vỡ cầm cố không gian trong sơn mạch cũng phát ra vài tiếng kinh hô. Làm càn, mấy vị trưởng lão các người còn không biết lễ nghi sao? Vừa gặp mặt đã giả tay đối phó với khách nhân cổ tộc, chính là muốn người khác khinh chúng ta là man di sao? Khi khói lửa tuôn ra dữ dội, thân hình mềm mại Huân Nhi phía trước chợt lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn chừng chừng xuống dãy núi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng trào dâng khắp tầng không: "Lời của tiểu thư nghiêm trọng quá rồi, nhiều năm không thấy người tiêu tộc, giờ đây gặp lại nhất thời hứng khởi, muốn ra tay thử một chút mà thôi." Tiếng quát lạnh của Huân Nhi vừa dứt, một thân ảnh thương lão liền hiện ra trên bầu trời. Người này thân vận áo bảo cho, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lão nhìn Tiêu Viêm càng chứa vẻ bất thiện không ít. Tiêu Viêm cũng chú mục nhìn lão áo bảo cho hiện thân, hiển nhiên lão chính là một trong những người ra tay đối phó hắn. Bát tình đấu tôn sao? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua lão giả áo bảo cho, trong đó thoáng hiện lên một dao động rất nhỏ, xem ra có không ít cổ tộc người ôm ý địch ý với mình. Hành trình tới cổ tộc quả nhiên không phải là một con đường bằng phẳng. Cổ Kiêm trưởng lão, hôm nay thời điểm cổ tộc ta đón khách, người cứ làm như vậy thì hơi quá mức, lùi xuống đi, không có lần thứ hai. Sâu trong sơn mạch bỗng chuyển đến âm thanh nhàn nhạt vang vọng không trung, cuối cùng như là sấm dậy bên tai mỗi người nơi đây. Rõ. Nghe vậy thì Cổ Kiêm cũng cung kính chắp tay về hướng sâu trong sơn mạch hành lễ, sau đó cúi người thì lễ với Huân Nhi, lúc này mới hờ hững liếc Tiêu Viêm một cái. Sau mọi chuyện, lão ta vừa mới xoay người rớt trở về chỗ sâu trong sơn mạch. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Nhìn Cổ Kiêm mới rời khỏi, Huân Nhi xoay người qua nhẹ giọng hỏi: Không có việc gì, Tiêu Viêm cười ung dung lắc lắc đầu rồi đáp. Tiêu Viêm ca ca, giờ huynh không biết vì sao huynh nhi không muốn kéo, còn muốn kéo dài thời gian không cho huynh tới cổ tộc rồi chứ. Huynh nhi khẽ thở dài, nàng ngược lại chưa từng đoán được những lão gia hỏa cổ hủ này lại không nhịn nổi như thế. Khi Tiêu Viêm vừa mới tới, Tiêu tộc đã sàn mặt thị uy. Tiêu Viêm cũng là cười cười, tự nhiên hắn biết Huân Nhi không muốn mình tới cổ tộc bị người ta chế nhạo. Bởi vậy nàng ba lần bốn lượt yêu cầu mình phải đề cao thực lực rồi mới tới tìm nàng. Đi thôi, trước khi đến cổ tộc ta liền hiểu rõ tương lai của mình gặp những cái chuyện tương tự thế này. Tóm lại, không để cho muội giúp ta gánh vác nặng trên lưng nữa. Một mình muội đã vì ta chống lại họ nhiều năm như vậy, giờ hẳn đến lượt ta rồi. Tiêu Viêm mỉm cười mà nói, luận thực lực hiện tại của hắn bây giờ đã có đủ tư cách nói câu này. Lúc trước nếu như trưởng lão cổ kiêm kia muốn động thủ thì Tiêu Viêm có thể khiến cho lão ta tuyệt không chút ưu đãi. Nghe được những lời ôn nhu của Tiêu Viêm, lòng Huân Nhi cũng cảm thấy sao xuyến, chợt thản nhiên cười. Với vị trí của nàng tại cổ tộc, xác thực chỉ hoãn cho Tiêu Viêm không ít thời gian. Chẳng qua, rất may làng đát đuổi kịp, kéo dài cho Tiêu Viêm thực sự trưởng thành. Hiện tại, cả hắn và làng đều có năng lực gánh đỡ chuyện này rồi. Ở một cái nơi nguy hiểm ở trong sơn mạch hiểm, có một cái thân ảnh đang đứng chắp tay, ánh mắt hướng về Tiêu Viêm và Huân Nhi trên bầu trời. Mái tóc có hai màu đen trắng của hắn đang vũ động trong gió. Dưới mái tóc lộ ra một cái đôi mắt lạnh như băng, tựa như là tu la địa ngục. Tiêu Viêm này cuối cùng cũng tới đây. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, rồi một thân ảnh nam tử vận ngân bào xuất hiện sau lưng người kia một cách quỷ dị. Cổ yêu, xem ra tình cảm Huân Nhi đối với hắn thật tốt à. Hay là người buông tha chú ý đánh vào nàng đi. Nam tử mặc áo ngân bào nói vọng lên với nam tử có mái tóc đen trắng rồi cười hắc hắc nói, hắn không phải tộc nhân cổ tộc, vì vậy không thể ở chung một chỗ với Huân Nhi. Đích thần ta sẽ nhắc nhở hắn. Nam tử tóc đen trắng nói bằng thanh âm không chút dao động nào, tự nhiên đang nói về việc vô cùng nhỏ bé không đáng kể trong đó. Nếu như hắn cố ý không ly khai thì sao? Nam tử mặc áo bạc lại cười hỏi. Người kia khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, vậy liền giết. Chương 1318 Tù là đồ thống. Sau khi quát lui cổ khiêm trưởng lão kia, Huân Nhi lần nữa đảo mắt một vòng khắp sơn mạch, cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi cao. Từ nơi này làng cảm giác được một cái tia sát ý rất nhạt nhưng lạnh như băng, vô cùng quen thuộc. Cổ yêu, nếu như ngươi dám làm sang bệnh, ta tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Ngọc thủ nhỏ nhắn khẽ siết lại, trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi thoáng hiện vẻ trách cứ. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca. Chậm rãi nén xuống áp lực trong lòng, Huân Nhi nhìn sang Tiêu Viêm, chợt phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang tập trung ở nơi địa phương nàng vừa dừng lại. Người này rất mạnh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Bằng linh hồn lực xuất chúng, hắn cảm nhận được một cái luồng khí tức nhàn nhạt vô cùng nguy hiểm theo định sơn phong bùng phát tràn ngập. Hơn nữa, luồng khí tức này rõ ràng nhắm vào hắn mà tới. Muốn chân chính bài trừ những địch ý của cổ tộc thì thủ đoạn bình thường không có chút tác dụng nào. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là thản nhiên. Tuy nói ở cổ thánh thành hắn đã đánh bại những cường giả trẻ tuổi như Linh Tuyền, Lâm Hổ, nhưng bản thân hiểu được những chuyện này xa xa vẫn còn chưa đủ. Trong mắt những lão gia hỏa của cổ tộc ấy, có đánh thắng đám Lâm Hổ cũng chưa đủ tư cách cho bọn họ để mắt tới. Bởi vậy bây giờ Tiêu Viêm cần có đối thủ là cường giả chân chính có danh vọng đứng đầu lớp trẻ cổ tộc. Thêm nữa, khi ra phòng hắn buộc phải thắng, nếu không thì mấy lão sao hỏa kia lẫn tộc nhân vốn là bảo trì trung lập cũng có thể ngã theo xu hướng phản đối hắn một cách kịch liệt. Vì thế hắn không thể bại. Về phần đối thủ hắn đang cầu thì cỡ đám người Lâm Hổ rõ ràng chưa đủ tư cách. Cổ Trần có danh vọng không thấp, Hắc Yên Quân nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ đứng đầu các thanh niên trẻ tuổi. Mà muốn thỏa mãn loại yêu cầu đó, phóng mắt nhìn toàn cổ tộc e rằng chỉ có 4 người, chính là tứ đại đồ thống Hắc Yên Quân. Ký tức nguy hiểm lúc trước thì Tiểu Viêm cũng có thể khẳng định nó thuộc về một trong tứ đại đồ thống. Đi thôi, chậm rãi thu liễm ánh mắt, Tiểu Viêm hướng Huân Nhi cười nói. Vâng, Huân Nhi khẽ gật đầu, dáng người mềm mại dùng tư thái tào nhã động lòng người, tựa hồ điệp xuyên hoa đang bay múa khẽ lướt đi. Mặt khác, đoàn người Tiêu Viêm dưới vô số ánh mắt đóng đinh lên người cũng lạ theo sát phía sau. Ở ngọn núi xanh phía xa, nam tử tóc hai màu hắc bạch đang đứng nhìn theo đoàn người Tiêu Viêm khuất xa dần. Trên mặt gã cũng chợt nhếch lên một nụ cười lạnh giá. Ha ha, không hổ là tộc nhân Tiêu tộc. Ánh mắt hắn phóng tới lúc trước, hẳn là người hiểu hẳn hắn có ý gì. Vậy mà cũng muốn khiêu chiến người à? Nghe còn mới sinh mà cũng muốn khiêu chiến sao? Cổ yêu trưởng mắt lên thản như nói, ngày mai chính là nghi thức trưởng thành, dựa theo quy củ thì bản thân ta có thể tìm kiếm đối thủ cho mình. Nhìn đảm lượng của hắn như vậy, ta cũng cho hắn một cơ hội. Còn về phần Huân Nhi, ta sẽ giải thích cách làm của mình sau. Thanh âm chậm rãi buông xuống, thân hình cổ yêu cũng từ từ trở nên hư ảo, hồi lâu mới là hoàn toàn biến mất vô tung. Ha ha, thật thú vị à, lớp trẻ cổ tộc và Tiêu tộc bao năm chưa từng giao thủ, ta dám cá. Cũng trông đợi cho rằng Tiêu Viêm này có thể mang đến một ít kinh hỉ. Nam tử ngân bào cười dài rồi tự nhủ. Thân ảnh của hắn chợt lên dần dần mơ hồ rồi biến mất. Một lúc sau, ở ngọn thanh phong chỉ còn tiếng cười dài của hắn quanh quẩn như không tiêu tán. Theo Huân Nhi hướng dẫn thì đoàn người chưa tới nơi tiếp đãi chuyên môn của cổ tộc mà lại tới dừng lại trước một cái gian lầu trúc sâu trong sơn mạch. Nơi đó có một bóng người thường lão đang cười dài nhìn đám người Tiêu Viêm. Lăng lão nhìn thân ảnh quen thuộc đứng trước gian lầu trúc, Tiêu Viêm chợt ngẩn người mỉm cười chắp tay hành lễ. Khà khà, không đến 10 năm thời gian mà Tiêu Viêm thiếu gia đã đạt đến cảnh giới này, thật là làm cho lão vô số hổ à. Lăng ảnh cười dài nói, nhớ năm đó khi lão phù bảo mệnh Tiêu Viêm thì hắn vẫn còn là một hài tử không biết việc, chỉ chăm chăm mục tiêu rửa sạch mối nhục bị từ hôn. Nhưng hiện giờ tiểu tử non nớt ấy đã trở thành cường giả nổi tiếng khắp Trung Châu. Đi thôi, đi vào trước. Đây chính là địa phương ta tĩnh tu nên ít người tới. Mà muội nghĩ rằng chỗ khác hẳn là Tiêu Viêm ca ca không thích. Huân Nhi mỉm cười nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, hoàn cảnh nơi này ủ tĩnh rất hợp với tâm tư của hắn. Trải qua những ngày gần đây, so với những chuyện xảy ra liên tục như thế thì hẳn hắn có thể trở thành đề tài nóng bỏng của cổ tộc rồi. Sở dĩ hắn muốn ở đây một phần vì không muốn người cổ tộc tranh nhau vây xem như là xem xiếc khỉ. Đoàn người theo Huân Nhi tiến vào nhà trúc, sau đó phần ngồi thứ nhất trong phòng khách mà Tiêu Viêm cũng đã nhân cơ hội này giới thiệu song phương một lượt. Khi Huân Nhi và Lăng Ảnh nghe được thanh lân diện mạo xuất trần có bích xà tam hoa đồng thì nét mặt cũng thoáng hiện lên kinh ngạc. Hiển nhiên hai người nghe qua danh tiếng của loại kỳ đồng này. Tiêu Viêm thiếu xa, thời gian đến cổ tộc còn sớm hơn lão phu dự đoán xa. Lăng Ảnh khẽ thở dài, vốn lão tưởng tối thiểu phải mất hơn 20 năm thì Tiêu Viêm mới có thể có cơ hội vào cổ tộc, nhưng không nghĩ chỉ ước chừng 10 năm hắn đã đạt tới. Chẳng qua lấy thực lực hiện tại của thiếu gia đích xác có đủ tư cách tới cổ tộc. Cậu tới đây mà nói thì áp lực của tiểu thư có thể buông lỏng một ít. Từ năm đó, lúc trong tộc đề nghị mang tất cả mọi người tiêu ra về cổ giới, về mục đích việc này, hẳn cậu cũng biết nhiều. Nhưng cũng may có tiểu thư và một số trưởng lão khác phản đối, đến lúc đó mới bỏ qua ý niệm của những gia hỏa kia. Nhưng đây cũng chỉ là tính toán nhất thời. Bởi vì loại đề nghị kiểu này hầu như năm nào cũng có người nhắc tới. Bởi vì cố gắng tranh thủ cho cậu thêm thời gian nên tiểu thư cũng liền bế quan trong một thời gian rất dài. Cổ tộc coi trọng huyết mạch, tộc nhân có huyết mạch lực càng thuần khiết và càng dày đặc thì trọng lượng câu nói càng lớn. Mấy năm nay tiểu thư không ngừng bế quan khổ tu vì muốn lời nói của nàng càng thêm trọng yếu. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn mấy cái nghị quyết xuất thủ với tiêu gia trong tộc. Quá trình này tuy khó khăn nhưng mà cuối cùng tiểu thư cũng thành công. Hiện giờ địa vị trong cổ tộc của nàng, dù một số trưởng lão khi gặp mặt cũng phải hành lễ. Những cái nghị quyết về tiêu gia kia cho tới bây giờ cũng bị nàng áp chế. Nói tới đây thì Lăng Ảnh thở dài một tiếng nói, lão phu biết chỉ trong 10 năm ngắn ngủi mà Tiêu Viêm thiếu gia có thể đạt đến trình độ hiện tại, tất nhiên khổ lao không ít, nhưng tiểu thư cũng phải trả giá không nhỏ. Lăng lão, Huân Nhi khẽ gọi một tiếng, sau đó xoay người lại, lắc đầu với Lăng Ảnh, giấy bảo người không cần nên nói nữa. Thấy thế thì Lăng Ảnh cũng là cười cười nói, tà lão già này cuối cùng cũng không thể quản được cái miệng mình. Tiêu Viêm mỉm cười, đôi con người đen nhánh nhìn dung nhan tình nhã nghiêng lướt nghiêng thành kia, sau đó vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thủ của Huân Nhi rồi nhẹ giọng nói, mấy năm nay vất vả cho muội, về phần sau những cái sự tình này để cho ta gánh vác, những áp lực trong tộc của tiểu ni tử người cứ để ta giải quyết. Cảm thụ được sức nóng trên ngọc thủ truyền vào, gương mặt Huân Nhi thoáng hiện lên ánh phớt hồng, nhưng lòng thoáng cũng có chút vui sướng. Mặc kệ nàng trước mặt tộc nhân biểu hiện cường thế ra sao, nhưng dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ, nên trong lòng cũng có một cái nơi yếu mềm. Nhiều năm cố gắng kiên trì như vậy, có được những cái lời này thì đã thỏa mãn rất nhiều so với những gì mình mong muốn rồi. Vốn nàng có huyết mạch lẫn thiên phú rất cao không ai sánh được, nhưng đối với tình cảm lại là vô cùng cố chấp, thậm chí là quật cường. Tình cảnh thời thơ ấu vẫn còn vùi sâu trong trí nhớ, ủ trong năm tháng trôi qua trở thành men rượu say lòng, rồi trở lên thanh thuần, làm người ta chìm đắm trong cái giấc mộng vu sơn không ngớt. Tiêu Viêm ca ca, ngày mai chính thức là lễ thành nhân của cổ tộc bắt đầu. Lễ thành nhân vốn không quan hệ gì đến khách nhân được mời, nhưng mà vì huynh là người tiêu tộc, vốn lẫn nguyên nhân do muội lên lễ thành nhân lần này hẳn phải có bóng dáng của huynh. Huân Nhi cau mày rồi lại nói, dựa theo quy củ, phàm là tộc nhân tham gia lễ thành nhân có thể tùy ý chọn một người để luận bàn tỉ thí. Cơ hội để quang minh chính đại như vậy, chỉ e rằng rất nhiều người sẽ không bỏ qua. Đương nhiên lấy thực lực của Tiêu Viêm ca ca hiện giờ, dù nhìn khắp lớp trẻ của cổ tộc thì người có thể thắng huynh không nhiều, nhưng có bốn người lại không ở trong số này. Tứ đại đô thống, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Vâng, thực lực bốn người này là điều khoảng bát tinh đấu tôn hoặc đã ngoài, và lại được xưng là những người tiếp cận vô hạn, vẫn có khả năng trở thành tồn tại hắc yên vương nhất. Nét mặt Huân Nhi có phần nghiêm nghị rồi nói tiếp, mà trong bốn người này khả năng lớn nhất xuất thủ với huynh chính là người được xưng là Tu La Đồ Thống Cổ Yêu. Tu La Đồ Thống Cổ Yêu, Tiêu Viêm chậm rãi lặp lại cái tên này một lần, chợt nói, người vừa rồi hẳn lán. Vâng, Huân Nhi gật đầu, trong lòng có vài phần kinh ngạc, không ngờ Tiêu Viêm quả nhiên nhận ra ký tức Cổ Yêu. Cổ Yêu có thiên phú phi phàm, có được huyết mạch đấu đế. Tuyệt đại đa số những người trong tộc, đa số lúc đầu hy vọng ta và hắn có thể kết hợp, mà lửa năm trước hắn cũng tự chủ động đề cập vấn đề này với trưởng lão viện, nhưng bị ta cự tuyệt, mà lý do là vì Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi cười khổ rồi nói tiếp, theo tính tình của hắn tất nhiên sẽ ra tay một cách đường hoàng. Hắn rất rõ ràng nếu đánh bại huynh thì những người bảo trì trung lập trong tộc cũng sẽ nghiêng về phía hắn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chén trà trong tay chợt gợn sóng, mán đồng dạng cũng rõ ràng, chuyện này đối với hắn là một cái loại kỳ ngộ. Hắn thất bại, tất nhiên cổ tộc sẽ không còn ai coi trọng mình. Mà tương tự, nếu Cổ Yêu thất bại thì hôn sự giữa Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng sẽ bị mấy cái tên trưởng lão cổ hộ tiếp tục tìm cớ gây khó dễ. Cho nên lần giao thủ với Cổ Yêu chính là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, bởi vậy trận chiến này không thể bại. Chương 1319 Màng Thiên Xích. Bóng đêm như nước tràn ngập đại địa, ánh trăng thanh lương từ bầu trời đêm khuỳnh sái chiếu xuống, làm cả dãy núi chợt khoác lên một cái chiếc áo bạc lung linh. Ở trung tâm sơn mạch, từng quần thể đại diện tiếp xúc nhau liên miên dưới cái ánh trăng, nhìn tựa như là một cái viễn cổ cự thú. Nó phát ra một cái khí tức cổ kính. Mà lúc này, ở phía đối diện đang sáng bừng bừng dưới vô số đèn đuốc chiếu sáng. Đây chính là dịp đại hỷ của cổ tộc. Vì vậy, rất nhiều địa phương đã sang đèn kết hoa vô cùng rực rỡ. Nơi nơi đều là tràn ngập trong không gian không khí hân hoan. Mà thực ra trong ngôi đền cổ kính này có một ngọn núi vô cùng yên tĩnh. Nó cũng có những cái loại chuyện huyền náo thế này làm cho mọi người nơi đây, những cái nơi cư ngụ của lão nhân ẩn sĩ, rất an tường. Trên đỉnh núi có một cái dáng người xinh đẹp tao vận, y phục như là tuyết trắng đang đứng. Đôi mắt đẹp của nàng soi xuống những cái ngôi điện đèn đuốc sáng trưng, vẫn giữ yên lặng không biết suy nghĩ gì. Còn chưa nghỉ ngơi, đột nhiên một thanh âm dịu dàng vang lên trên đỉnh núi. Một thân ảnh thanh y chậm rãi đi tới, dưới ánh trăng khuỳnh sái chiếu vào, nét mặt trang nhã trên mặt làng trở nên động lòng người. Nơi này chính là cổ tộc sao? Kỳ thực không khác gì ngoại giới cho lắm. Thân ảnh áo trắng xinh đẹp quay người nhìn Huân Nhi, đang chậm rãi tiến đến rồi mỉm cười bình phẩm. Ở trong này cần phải chịu đựng áp lực mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Cổ tộc dựa vào huyết mạch cường thịnh, nhưng cũng vì nguyên nhân này mà cổ thánh sơn mạch mới trở thành thánh địa trong lòng những duệ dân. Chỉ cách vài năm sẽ có vô số duệ dân mang con em của mình tới đây, hy vọng trong bọn họ sẽ xuất hiện người có huyết mạch biến dị mạnh mẽ. Tuy mỗi lần vẫn có một ít chuyện kinh hỉ, nhưng số người thất vọng còn nhiều hơn. Những năm nay ta phát hiện không ít con em đó có huyết mạch gần như là bị phế bỏ, nên chịu không đổi đả kích đến thế mà tự tận đương trường. Đôi mắt đẹp mê ly của Huân Nhi cũng phải cúi xuống nhìn mảnh trời đất sáng rực. Bên trong thanh âm nàng thoát ra một cái cảm giác vô lực đến tận xương tủy. Nếu muốn cường thịnh tự nhiên phải chấp nhận trả giá đắt thôi. Tiểu Y Tiên lặng lẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Huân Nhi cũng khẽ thở dài một tiếng. Nàng tự nhiên hiểu được đây chính là cái giá rất đắt mà cổ tộc phải trả khi muốn đổi lấy sức mạnh, đổi đời. Mấy năm này đà tạ ngươi. Hiển nhiên Huân Nhi cũng không có muốn dây dưa cái đề tài này quá lâu. Quay đầu lại nhìn kiều nhan của Tiểu Y Tiên rồi nói. Người nói là Tiêu Viêm sao? Ấy đã là thói quen rồi, có thể ở cạnh hắn hỗ trợ một chút thì ta đã cảm thấy rất tốt rồi. Đối với thiếu nữ, mình biết rất rõ, Tiểu Y Tiên cũng không muốn giấu nhiều, chỉ là khẽ cười tiêu sái liếc nhìn Huân Nhi nói. Người cũng đừng tự tác chủ trương nói chuyện gì khác, ta thích loại cảm giác bây giờ, cũng không muốn thay đổi gì cả. Nhưng vì người không chịu nói, hắn vẫn cứ như là đầu heo như vậy. Huân Nhi cười nói. Tiểu Y Tiên cũng không nói gì khác, chỉ nhìn Huân Nhi rồi chợt nói. Ta nghĩ ngươi nên biết một số chuyện khác. Ngươi ám chỉ chuyện gì? Huân Nhi khẽ nhướng đôi mắt xinh đẹp rồi hỏi. Tiểu Y Tiên do dự một lúc nhưng vẫn chưa nói. Ngươi muốn ám chỉ Mỹ Đô Tòa hoặc là Thải Lân sao? Huân Nhi khẽ gật đầu. Đôi mắt lấp lánh như là sao trời làm cho người khác không thể nắm bắt. Quả nhiên ngươi đã biết. Ở trước mặt ngươi có chuyện gì xấu được không? Tiểu Y Tiên nhìn làng khẽ thở dài. Lấy năng lực tình báo của cổ tộc cộng thêm địa vị của Huân Nhi hiện giờ, chỉ cần mở miệng thì không ít người muốn giao hảo tự nhiên dâng lên những tin tình báo có liên quan trước mặt nàng. Vậy thì sao? Hay ta sẽ giận dữ trước mặt huynh ấy bảo huynh ấy cắt đứt với Thái Lân ư? Huân Nhi mím chặt đôi môi nhỏ nhắn động lòng người thành một cái vầng trăng khuyết, tựa như muốn cười nhưng cuối cùng cũng là khẽ một hơi dài rồi lẩm bẩm. Kỳ thực ta cũng rất đau đầu vì chuyện này. Người khác kỳ vọng ta vì những chuyện này mà rời bỏ, thậm chí thù hận hắn, nhưng chính ta biết đây là chuyện không có khả năng. Một khi đã như vậy thì tự rước thêm phiền vào thân làm gì. Nói tới đây thì Huân Nhi nhìn Tiểu Y Tiên rồi nói. Loại sự tình này ta đã chờ hắn chủ động nói. Đến lúc đó ta mới ra vẻ nhẫn tâm giáo huấn hắn một trận, làm hắn hiểu được là một nam nhân hòa tâm thì không có kết quả gì tốt. Tiểu Y Tiên nhìn Huân Nhi, đến thời điểm này nét mặt của tiểu nữ tử mới hiện lên vẻ phẩm mặt căm giận. Bộ dáng như vậy tựa như tiểu nữ nhân này phẫn nộ vì mới phát hiện ra trượng phu nhà mình đi vụng trộm với con gái nhà khác. Tốt lắm, ta cũng không muốn đàm luận cái đề tài này với người khác. Ngày mai chính là lễ thành nhân của cổ tộc, người nghỉ ngơi cho sớm đi. Hy vọng sau này người vẫn có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Tiểu phẫn nộ vừa thoáng trên mặt Huân Nhi rất nhanh tiêu tán rồi cười nói. Vậy còn ngươi, đôi mắt mày đẹp đèn tinh tế của Tiểu Y Tiên khẽ nhướng. Đôi mày liễu nhỏ của Huân Nhi cũng thoáng nhẹ run, không trả lời. Ngọc Thủ Lạng vùng nhẹ rồi xoay người bước vào sàn lầu trước sườn núi. Nhìn bóng lưng Huân Nhi, đôi mày đen của Tiểu Y Tiên hơi nhíu lại, nhưng không nói gì thêm, thân hình lướt tới liền, phiêu nhiên đuổi kịp. Lúc tia nắng đầu tiên từ chân trời khuynh sái xuống, thì toàn bộ cổ thánh sơn mạch lập tức trở nên huyền náo. Trên bầu trời từng đạo thân ảnh lướt qua, tiếng trống tràn ngập vẻ hân hoan, vui sướng cũng là vang dội không dứt trên dãy núi. Kéo kẹt, cửa phòng đang đóng chặt chậm rãi mở ra. Tiêu Viêm hiện đã thay một cái bộ trường bào tinh tươm, cũng là bước ra từ bên trong. Ánh mắt đảo mắt xung quanh, khoảng đất trống phát hiện nhóm người Huân Nhi đã tụ tập đông đủ, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiêu Viêm ca ca, nghỉ ngơi tốt không? Huân Nhi mỉm cười nghênh đón, ngọc thủ vuốt lại những cái lếp nhăn trên bào phục của Tiêu Viêm. Bộ dáng quen thuộc như vậy rất giống như là cô vợ ngoan bé nhỏ, mà một màn này làm cho tộc nhân cổ tộc khác bắt gặp chỉ e rằng làm đôi mắt của họ phải đỏ bừng vì ghen tị. Mấy năm nay Huân Nhi trong mắt bọn họ thật giống như là hình tượng nữ thần xuất trần cao nhã. Bọn họ hẳn không bao giờ nghĩ được nữ thần trong lòng mình lại sửa sang quần áo cho một nam nhân. Đó chính là cảnh tượng làm cho cõi lòng tàn lát a. Tiêu Viêm gật đầu cười, cảm thụ được tình cảm ẩn giấu trên ngọc thủ. Trong lòng hắn chợt rung động, hắn cố thu liễm tâm tình, ánh mắt trông về lời dàn điện xa xa rồi nói, nghi thức thành nhân sớm sẽ cử hành. Vâng, chúng ta cũng động thân đi. Huân Nhi mỉm cười, ngọc thủ khẽ vẫy, bất chợt một con độc giác thú trắng như tuyết có hình thể cường tráng, vỗ cánh chấn động, không gian từ trong rừng bay đến. Sau đó dừng lại trước mặt mọi người, thân hình Huân Nhi khẽ lướt thì xuất hiện trên tấm lưng rộng rãi của độc giác thú. Đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng bay vút lên theo. Sau đó Huân Nhi vỗ nhẹ lưng độc giác thú một cái thì nó hí reo lên một tiếng dài, vỗ mạnh đôi cánh, tức thì hóa thành một cái luồng ngân màng nhanh chóng lao về phía xa xa một cách mạnh mẽ. Tốc độ độc giác thú cực nhanh, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã đến tận dãy đại điện san sắt kia. Cuối cùng theo sự hướng dẫn của Huân Nhi, bắt đầu dần hạ xuống mảnh đất trung tâm. Đồng hành với Huân Nhi, không thể nghi ngờ là đoàn người Tiêu Viêm đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt dồn vào. Bởi thế khi họ nhảy xuống lưng của độc giác thú, cảm giác được từng cái ánh mắt kỳ dị phóng mạnh tới. Đi thôi. Huân Nhi cũng không để ý đến những ánh mắt này, nhẹ giọng nói với đoàn người Tiêu Viêm. Sau đó làng bèn nhanh chóng làm tiên phong đưa đoàn người Tiêu Viêm đến quảng trường khổng lồ trước một cái tòa điện được khí tức cổ kính vờn quanh. Xung quanh quảng trường khổng lồ này được bao vây bởi những chiến sĩ Hắc Yên quân mặc giáp đen đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như là mắt ưng không ngừng quét qua bốn phía xung quanh. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm thì ánh mắt sắc bén kia chợt dừng lại một chút, vẫn không có cử động gì khác. Quanh quảng trường rộng lớn hiện giờ có không ít bóng người đang ngồi xuống. Huân Nhi bước đến đây vẫn chưa dừng lại mà đi thẳng đến hàng ghế rộng rãi phía trước quảng trường. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng thoáng do dự rồi cất bước theo sau. Choang, khi Huân Nhi chậm rãi đi vào khu vực này thì phía sau bỗng nhiên vang đến từng tiếng trường thương giao kích thật mạnh mẽ. Hóa ra đó là hai gã chiến sĩ mặc kim giáp sử dụng trường thương ngăn cản toàn bộ đoàn người Tiêu Viêm phía sau. Nghe được âm thanh chói tai, gương mặt Huân Nhi tức thời biến sắc, Một luồng lửa giận trong lòng chậm rãi dâng. Tránh ra! Nghe được âm thanh lạnh như băng bên tai, hai gã chiến sĩ kim sắc đang đứng thẳng cũng ngẩn ra, tựa hồ có chút do dự. Người không cần làm khó bọn họ tiểu tỷ. Khu vực này chính là địa phương đặc thù. Nếu không phải người trong tộc hay khách quý đặc biệt bổn tộc mời tới không thể vào trong, hy vọng có thể lượng thứ. Một tiếng cười vàng nhạt. Tiêu Viêm vẫn là bình thản, đảo mắt liền thấy một cái lão giả đang đứng chắp tay, khuôn mặt cự nhiên giống Cổ Kim vài phần. Nhìn những cái chiến sĩ mặc kim giáp, Tiêu Viêm liền biết nơi này thuộc về một khu vực đặc biệt. Hắn vốn không hứng thú vì gì với những cái khu vực thế này, nhưng Huân Nhi lại không cho là vậy. Nếu như Tiêu Viêm đã tới đây, nàng muốn chiêu đãi hắn một cách tốt nhất. Nơi này tương đối dễ quan sát, hơn nữa lúc này còn có Huân Nhi, vì thế xung quanh chợt nhiều ánh mắt dồn tới, cuối cùng cũng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Trong mắt không ít người nhìn lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Gia Huỳnh nói không sai, tuy Tiêu Viêm này là hảo bằng hữu của cô, nhưng dù sao cũng chưa đạt tới cảnh giới chúng ta phải xem như khách quý. Một thanh âm khác cũng vang vọng, đúng là vị Cổ Kim trưởng lão đã xuất thủ với Tiêu Viêm ngày hôm qua. Sắc mặt Huân Nhi lạnh như băng, trong mắt đẹp bỗng như là lửa giận. Lão gia hỏa này ba lần bốn lượt muốn ngăn trở, vì thế chính thức khơi dậy lửa giận trong lòng nàng. Cổ Kim, Cổ Hư, hai người không còn mặt mũi, các người có lộn hay không? Các người uy hiếp người khác lão phu cũng lười quản, hiện giờ các người thế mà trực tiếp đeo lên đầu già nam học viện ta cơ đấy. Thật sự coi lão phu là bùn nhão hay sao? Nhưng tới thời điểm Huân Nhi sắp phát hỏa, một cái thanh âm mắng chửi mà Tiêu Viêm có chút quen tai đột nhiên vang vọng khắp phiến thiên địa, làm cho hắn cũng phải sững sờ. Mang thiên xích, lúc Tiêu Viêm còn đang ngẩn to te thì hai người Cổ Kim bên kia cũng là tương tự, sắc mặt bọn họ khẽ biến, trong miệng phát ra âm thanh kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.